Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, chấn sát. Nam tử trẻ tuổi lập tức sát khí như rực. Hắn gọi Trần Mặc là Trần gia trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, mà hắn bên cạnh nữ tử gọi Quý Tương, chính là trong thành một nhà khác thất tinh thế lực Quý gia Thiên Kim. Hắn một mực tại truy cầu Quý Tương, hôm nay càng là mời đối phương đến trong nhà làm khách. Ai ngờ vừa đưa đối phương xuất phủ, lại là gặp chuyện như vậy, dám chạy đến cửa nhà mình nháo sự. Trần Mặc liền đã hết sức tức giận. Huống chi, hắn coi trọng nữ nhân thế mà bởi vì Thạch Hạo gương mặt xinh đẹp phát quang, một bộ bị mê hoặc bộ dáng, để hắn làm sao có thể nhịn. Tiểu Bạch Kiểm đáng chết này. Chẳng lẽ, đây là Hồng gia không muốn nhìn thấy Trần gia cùng Quý gia thông gia, cho nên cố ý phái ra Tiểu Bạch Kiểm này đến câu dẫn Quý Tương. Bất kể như thế nào, người nhất định phải chết. Trần Mặc hướng về Thạch Hạo đi đến, điềm nhiên nói, ngươi là ai, có phải hay không Hồng gia phái ngươi tới? Thạch Hạo mỉm cười, nói, ta bị người ủy thác, muốn đem Trần gia đại tế thiên phía dưới, phá cực cảnh phía trên tộc nhân toàn bộ xử lý. Ngươi, ân, vừa mới rảo bước tiến lên Bỉ Ngạn cảnh, phù hợp ta giết người điều kiện. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Trần Mặc bật cười, ngươi có phải hay không bị điên, lại dám độc thân giết tới Trần gia đến. Tốt, vậy ta liền tuyển hấp đi. Thạch Hạo lắc đầu, thật có lỗi, biến thái như vậy yêu cầu tha thứ ta không thể đáp ứng. Hay là đơn giản điểm, trực tiếp nổ đầu đi, ngươi ngược lại là đi thử một chút. Trần Mặc hừ một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Oanh, hắn vung côn hướng về Thạch Hạo đánh tới, lực lượng quán chú phía dưới, cái này có thể sinh sinh đem một ngôi lầu đều là san thành bình địa. Thạch Hạo nâng quyền, hướng về côn sát đánh qua. Bành, thân côn bắn ngược, nện ở trên người Trần Mặc, lập tức để đầu hắn nở hoa. Chết oan chết uổng, hài lòng a? Thạch Hạo nhún vai, cửa ra vào bốn tên thủ vệ đều là sợ ngây người. Trần Mặc thế mà bị người giết, ngay tại Trần gia cửa chính. Trời ạ, bốn người vội vàng đều là phát ra kêu to, thông chi trong phủ những người khác. Thạch Hạo cũng không ngăn cản, chỉ là lẳng lặng các loại. Một hồi thời gian, liền gặp trong phủ lao ra rất nhiều người. Cái gì? Tên vương bát đản này dám giết Trần Mặc, thật to gan, làm thịt hắn. Tất cả mọi người là hô to gọi nhỏ, từng cái giận không kềm được. Trần gia thế nhưng là trong cửu khúc thành đệ nhất hào môn, hiện tại lại có thể có người dám ở bọn hắn trong phủ hành hung, đây là cỡ nào gan to bằng trời. Bất quá, có thể một kích giết Trần Mặc, hắn chí ít cũng là Bỉ Ngạn cảnh. Hừ, Bỉ Ngạn cảnh liền có thể tại ta Trần gia trong phủ làm giữ sao? Ta tới đi. Một vị nam tử trung niên đi ra, hắn là Bỉ Ngạn cửu đào, tại trong cảnh giới này tự nhiên thuộc về mạnh nhất cấp bậc. Tiểu tử, ngươi là ai? Hắn một bên hướng về Thạch Hạo đi tới, vừa nói, ta khuyên ngươi hay là trung thực giải thích tốt, nếu bị ta cầm xuống đằng sau, ngươi liền muốn đứng trước nghiêm hình tra tấn. Thạch Hạo thản nhiên nói, ta đại biểu thanh phái trấn chết oan 1,006 người mà đến, hướng các ngươi Trần gia đòi cái công đạo. Lời vừa nói ra, người Trần gia đều là biểu lộ mãnh liệt, trong ánh mắt lộ ra hung quang. Tiểu tử này thế mà biết thanh phái trấn sự tình, vậy càng không thể lưu tính mạng hắn. Trước đó nam tử trung niên kia lập tức thả người mà ra, hướng về Thạch Hạo nhào tập mà đi. Lần này, hắn chỉ cầu diệt khẩu. Chết! Bành! Hắn vừa bổ nhào vào Thạch Hạo trước mặt, lại lập tức biến thành một chùm huyết vũ. Cái gì? Trần gia chúng đều là kinh hãi. Thế mới biết không phải mãnh long không qua sông, người trẻ tuổi này hoàn toàn không thể bởi vì tuổi tác mà xem thường hắn. Nhanh, đi mời mấy vị lão tổ đi ra. Đám người hô to gọi nhỏ, người trẻ tuổi này cực có thể là quan tự tại, thậm chí chú Vương Đình cao thủ. Thạch Hạo bắt đầu chuyển động, hướng về đại môn đi đến. Cản hay là không ngăn? Cản đi, Thạch Hạo biểu hiện ra chiến lược thật là đáng sợ. Ai cũng sợ chết à. Đúng vậy, cản đi, để một ngoại nhân tùy tiện xông vào trong gia tộc. Về sau Trần gia còn có thể nhấc nổi đầu sao? Ngăn trở hắn, không sai, trợ giúp lập tức liền sẽ tới. Chúng ta chỉ cần cản một hồi thời gian là được rồi. Xong, lập tức liền có mười mấy người hướng về Thạch Hạo vọt tới. Nhưng đều là Bỉ Ngạn cấp bậc, ngay cả một cái quan tự tại đều không có. Trong phủ có cao thủ, nhưng lại chỗ nào ngờ tới thật có cường giả dám chọc tới cửa đến. Cho nên, hiện tại người nơi này Bỉ Ngạn cảnh chính là mạnh nhất. Thạch Hạo phất một cái tay, ba ba ba, xông tới người ai cũng cùng nhau sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Những người này chế tạo một cái trấn nhỏ đại đồ sát, mà mục đích liền chỉ là không muốn để cho gia tộc bê bối cho hấp thụ ánh sáng. Tàn nhẫn như vậy hành vi để Thạch Hạo cũng là hiện lên sát ý. Giết, hắn một đường đi qua, lưu lại đầy đất máu tươi. Sau khi đi mấy bước, hắn thậm chí đều không cần động thủ. Lĩnh vực bao phủ phía dưới, chỉ cần nhất niệm động, bổ thần miếu phía dưới toàn bộ chỉ có bạo thể mà chết phần. Làm can, giết hơn 100 người về sau, Trần gia rốt cục có cao thủ xuất hiện. Chú Vương Đình cùng bổ thần miếu, hết thảy có 7 người, đều là nổi giận đùng đùng. Trần gia ở đây thiết lập chi nhánh đến nay, chưa từng nhận qua trọng thương như thế. Thế hệ tuổi trẻ tộc nhân tử thương gần nửa a, ngươi đáng chết 100 lần. Một tên chú Vương Đình cao thủ cắn răng nói ra. Thạch Hạo ánh mắt mãnh liệt, các ngươi đồ trấn thời điểm, vì cái gì không suy nghĩ, người ta cũng có cha mẹ con cái, hiện tại ngược lại là biết đau. Hừ, hắn vung ra một quyền, hướng về kia chú Vương Đình đánh tới, kinh lực hóa hình, tạo thành một cái chừng cát to bằng cái bát thiết quyền. Tránh ra, gặp cái kia chú Vương Đình còn muốn đón đỡ. Bên cạnh một tên bổ thần miếu vội vàng chặn đường đi ra, hướng về thiết quyền này nghênh kích mà đi. Hắn đã cảm ứng được Thạch Hạo phát ra khí tức chính là bổ thần miếu, cho nên một kích này cũng không phải chú Vương Đình có thể đón đỡ. Bành, hắn đón lấy thiết quyền này, lập tức đằng đằng đằng liên tiếp lui về phía sau, rút lui thẳng đến 13 bước về sau, lúc này mới ngừng lại. Trên mặt đất thì là lưu lại hai hàng dấu chân thật sâu. Cái này khiến 6 tên cao thủ kia thấy chố mắt. Quá kinh khủng, ngay cả Trần Khang Dân thế mà cũng không phải người trẻ tuổi kia đối thủ. Phốp, đúng lúc này, đã thấy Trần Khang Dân cả người đều là chia 5 xẻ 7. Hóa thành huyết vũ, lần này, 6 người kia đều muốn điên mất rồi. Trần Khang Dân chẳng những không phải là đối thủ, thế mà ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị oanh bạo. Cái này, người trẻ tuổi kia còn là người sao? Bọn hắn đều là run lẩy bẩy, ngay cả khí cũng không kịp thở. Nho nhỏ bổ thần miếu lại có thể tu đến dạng này phân thượng, người thật đúng là bất phàm. Một tiếng nói già nua vang lên, chỉ gặp một lão giả đạp thiên mà hiện, Trần Cửu Đồng, Trần gia lão tổ tông, đại tế thiên cường giả, lão tổ. 6 người kia lập tức có chủ tâm cốt, đều là vui mừng quá đỗi. Người nhiều bước nữa thì như thế nào? Cuối cùng chỉ là bổ thần miếu mà thôi. Trần Cửu Đồng lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, người hai tay dính đầy tộc nhân ta chi huyết, hôm nay hẳn phải chết. Hiu, Thạch Hạo phóng lên tận trời. Cái gì? Dưới đáy, người Trần gia đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này tình huống như thế nào? Bổ thần miếu lại có thể phi hành? Trần Cửu Đồng cũng là hé mở lấy miệng, chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị người quất một cái tát. Vô cùng đau đớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.